Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2049, là một việc lớn. Nhìn thấy Đông Hải Thần Ni đi xa bóng lưng, ta liền biết lần này Đông Hải Thần Ni thật là giận. Có lẽ hiện tại liền đánh tính đi tìm kia Thanh Long trưởng lão báo thù cũng khó nói. Đông Hải Thần Ni tu vi khẳng định không yếu. Thế nhưng là cùng Thanh Long trưởng lão so sánh, còn kém một ít, lúc này đi qua tìm hắn báo thù, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Bất quá ta nghĩ lại, lấy Đông Hải Thần Ni tuổi như vậy, hơn nữa còn thân là Không Minh đảo chủ nhân, hẳn là sẽ không ngốc đến trắng trợn tìm tới cửa, đi cùng kia Thanh Long trưởng lão tính sổ sách, có thể ngồi vào nàng vị trí này người. Khẳng định đầu óc không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, trong lòng ta liền an tâm không ít. Chỉ là vừa mới bị kia Đông Hải Thần Ni chụp một trường. Tuy nói không phải quá nặng, thực sự đủ ta uống một bình. Đoán chừng lại muốn nằm trên giường vài ngày mới có thể xuống giường qua lại. Vừa rồi kia lão Ni ra tay ngược lại là đủ hung ác. May mắn không có hạ tử thủ. Bằng không lúc này ta đã sớm mất mạng. Chờ Đông Hải Thần Ni đi không bao lâu, Lý Bán Tiên bọn họ liền vội vàng đi tới, đem nằm dạp trên mặt đất còn tại thổ huyết ta cho cõng trở về. Vừa nhìn thấy ta cái bộ dáng này, huynh đệ mấy cái đều có chút lòng đầy căm phẫn. Nói này lão Ni cô ra tay cũng quá độc ác, hòa thượng pha giới càng là để cho dầm dĩ lấy đi tìm kia Đông Hải Thần Ni tính sổ sách. Ta ngăn trở bọn họ. Nói, quên đi thôi, nàng thương yêu nhất đồ nhi bởi vì ta mà chết, đánh ta cũng là nên, giết ta đều không quá đáng. Còn nữa, ngay từ đầu nàng cũng không biết trên người ta có thương nặng như vậy. Như vậy nói chuyện, mọi người mới lắng lại một chút lửa giận, đem ta cho cõng về hai vị lão gia tử chỗ ở. Ta trên giường lại nằm 4-5 ngày quang cảnh. Mới lần nữa có thể xuống đất qua lại, chỉ là dưỡng thương, huynh đệ chúng ta mấy cái trọn vẹn nuôi 2-3 tháng. Chịu đựng qua cả một cái mùa xuân, mới khôi phục không sai biệt lắm, từng cái long tinh hổ mãnh. Cái kia liên quan tới thu thập Thanh Long trưởng lão cùng viên triều thần kế hoạch cũng vẫn luôn đang không ngừng hoàn thiện. Trong lúc đó, ta cùng Vạn La Tông Kim Bàn Tử tiến hành câu thông. Kim Bàn Tử vừa nghe nói chúng ta muốn chủ động xuất kích, đi tìm kia Thanh Long trưởng lão phiền phức, hơn nữa còn là trực tiếp thẳng hướng nơi ở của hắn huyết vu trại. Lúc ấy liền dọa không nhẹ, Kim Bàn Tử vừa lên đến liền ngăn cản ta nói, ta cửu gia ai, đầu óc ngươi là thế nào nghĩ, Thanh Long trưởng lão huyết vu trại ngươi cho rằng là nghĩ diệt cũng có thể diệt hết. Kia huyết vu trại cũng không so nội địa quỷ môn trại. Quỷ môn trại cùng kia huyết vu trại so sánh chính là tiểu vu gặp đại vu. Một cái quỷ môn trại cũng bất quá mấy trăm người, mà huyết vu trại chừng 1-200 không người. Địa thế dễ thủ khó công. Hơn nữa bọn họ trong trại người cơ hồ từng cái đều là dùng cổ cao thủ. Các ngươi đi qua không phải là tìm chết sao? Lão Kim, ngươi đừng cùng ta kéo con bê, ta liền để ngươi cho ta cung cấp một chút tin tức. Lại không cho ngươi đi theo chúng ta cùng đi, ngươi sợ cái điều con a? Ta cần ngươi cho chúng ta cung cấp huyết vu trại cụ thể phương vị cùng thực lực trình độ. Cùng trại trong đại thể tình huống, còn có Thanh Long trưởng lão đoạn thời gian gần nhất rốt cuộc có hay không tại huyết vu trại. Nếu như có thể làm đến huyết vu trong trại bản đồ liền không còn gì tốt hơn. Ta nói, cửu gia, ngươi không phải làm khó chúng ta Vạn La Tông a, ngươi cũng không nghĩ một chút, kia huyết vu trại là tại sao sao sao sao, hơn nữa huyết vu trại là miêu trại, này nhưng mẹ nó so Hắc Thủy Thánh Linh giáo những người kia lợi hại hơn nhiều. Người bình thường nơi nào sẽ đi huyết vu trại cái địa phương quỷ quái kia? Đi qua cũng là chịu chết, đi nơi nào cho các ngươi làm cái gì bản đồ, đến nỗi Thanh Long trưởng lão tung tích, ngươi càng là nghĩ đều không cần suy nghĩ. quỷ mới biết hắn ở đâu. Kim Bàn Tử nói, kia Huyết Vu trại liền không cùng ngoại giới người không liên lạc được thành. Ta hiếu kỳ nói, như là Huyết Vu trại loại này tồn tại, hoàn toàn chính là một cái triệt triệt để sinh miêu trại tử. Là sẽ không để cho bất luận cái gì người ngoài bước vào. Cho dù là bọn họ muốn cái gì, sẽ chỉ phái người đi địa phương khác đi lấy, hoặc là chung quanh miêu trại người cống lên. Theo ta được biết, cho đến nay, ta đều chưa nghe nói qua vào Huyết Vu trại còn có thể sống ra tới người. Một cái đều không có. Nói đến đây, Kim Bàn Tử dừng một chút, lần nữa khuyên ta nói, cửu gia, lần trước Nhất Quan Đạo người làm cái kia chiến trận, hơi kém làm chúng ta toàn quân bị diệt. Huynh đệ các người mấy cái tất cả đều trọng thương. Nói câu không dễ nghe lời nói, nếu không có Tiết gia người tại, các người lão ca mấy cái khẳng định có một nửa không sống được. Đây chính là một bài học, có thể sống mạng xuống tới đã rất không dễ dàng. Chúng ta thấy tốt thì lấy, đừng có lại tự tìm phiền toái. Hiện tại chúng ta Vạn La Tông đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lần trước triệt để cùng Nhất Quan Đạo chấm dứt ân oán sống chết rồi. Không chừng lúc nào Nhất Quan Đạo còn muốn thu thập chúng ta đâu. Lão Kim, chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể lựa chọn chủ động xuất kích. Nếu như lần này chúng ta bị đánh sợ, bó tay bó chân, Nhất Quan Đạo người về sau liền càng sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Người yên tâm, Vạn La Tông đối với chúng ta chiếu ứng, chúng ta đều ghi tạc trong lòng. Nếu như về sau Vạn La Tông gặp nạn, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên bên cạnh. Ta nghiêm mặt nói, đã các người khăng khăng như thế, ta đây liền không lại nhiều lời. Dù sao mạng là chính các ngươi, ta sẽ đem các ngươi cần tư liệu cái gì phát cho ngươi. Chính các ngươi tìm chính là, cho các ngươi phái người cũng vô dụng. Chỗ kia dù sao lại không có người đi qua. Kim Bàn Tử nói, ta lên tiếng, biểu thị cảm ơn, thuận tiện lại hỏi một chút Viên Triều Thần tình huống. Đối với Viên Triều Thần tình huống bên kia, Kim Bàn Tử so với chúng ta hiểu rõ nhiều hơn nhiều. Cái gọi là tam giác vàng, chính là chỉ Thái Lan, Lào, Miến Điện Tam Quốc giao giới một khối việc không ai quản lý khu vực. Nghĩa hẹp tam giác vàng địa khu là chỉ sông Mekong cùng Mây Sai sông giao hội vùng châu thổ địa khu. Mà Viên Triều Thần Nhạc Phụ, cũng chính là cái kia gọi là Côn Tang lão trùm buôn thuốc phiện liền tại một cái tên là rõ ràng. Thịnh thành nhỏ, dưới tay có hơn vạn người vũ trang, gom nơi đó hết thảy thế lực, một nhà độc đại, rất hiển nhiên, Viên Triều Thần khẳng định cũng sẽ tại rõ ràng thịnh cái thành nhỏ kia bên trong. Cái chỗ kia giao thông bế tắc, dãy núi núi non trùng điệp, cũng không cần nghĩ đến lái xe hoặc là dùng cái gì phương tiện giao thông. Chỉ có thể đi bộ đến nơi đó. Từ khi làm lần này lớn chiến trận sau, gần nhất đến nay, Nhất Quan Đạo yên tĩnh rất nhiều, giống như đột nhiên mai danh ẩn tích đồng dạng, cụ thể nguyên nhân gì, cũng không có người biết được. Bất quá đám người ẩn ẩn cảm thấy, có thể là kia Bạch Phật Di Lặc chẳng mấy chốc sẽ rời núi. Cho nên tình huống trước mắt tới nói, chỉ có thể xưng là trước cơn bão tố yên tĩnh, làm người ta hoảng hốt không thôi. Theo Kim Bàn Tử bên kia nhận được không ít Thanh Long trưởng lão cùng Viên Triều Thần bên kia tin. Tức, chúng ta liền dự định lập tức liền muốn ra tay, làm một việc lớn, đã Nhất Quan Đạo gần nhất vẫn luôn rất yên tĩnh. Vậy liền nói rõ một cái tình huống, Viên Triều Thần cùng Thanh Long trưởng lão rất có thể đều đã về tới nơi ở của mình bên trong. Kỳ thật, chúng ta cũng không hy vọng Thanh Long trưởng lão ở tại Huyết Vu trại. Không có hắn tại càng tốt hơn. Chúng ta trực tiếp giết hắn hang ổ. Chờ hắn trở về nhìn thấy kia thê thảm một màn, trực tiếp tức giận thổ huyết, cũng làm cho người mười phần hài lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.